Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1343. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Hà nói xong câu này, liền ý vị sâu xa nhìn Tống Đại Hải. Tống Đại Hải nhạy bén mà dùng mình. Đây là lần đầu cậu ta thấy mặt uy nghiêm của Thẩm Hà. Tống Đại Hải đích thực là người thông minh, nhưng lại cứ mãi giả điên giả khờ. Cậu ta rất nhanh thức tỉnh. Thẩm Hà không phải là cô gái cái gì cũng không biết. Ngược lại, thủ đoạn của cô ấy rất nhiều. Đấu với cô ấy, hoàn toàn không có phần thắng nào. Tất cả sự tính toán nhỏ bé của cậu ta đều bị đối phương nhìn thấu cả. Tống Đại Hải liền cúi mi nói. Không dám, Hạ tiểu thư, tôi sau này không dám nữa. Không dám tất nhiên là tốt nhất. Thẩm Hà bình tĩnh trả lời nói. Cậu dù cho là dám, cũng vô dụng, cho dù ở nước Y tôi muốn làm chút chuyện, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nói xong câu này, Thẩm Hà không phí lời với đối phương nữa. Quay người bỏ đi, đi được hai bước, Thẩm Hà lần nữa đứng lại, chứ không quay đầu, cứ thế mở miệng nói. Bên phía trong nước, chuyện xoa dịu thì giao cho cậu. Tôi nghĩ, cậu nhất định có thể xử lý rất tốt. Đúng không? Tống Đại Hải lần nữa dùng mình. Cậu ta dám nói một chữ không sao? Nếu cậu ta dám nói, có lẽ nên tạm biệt với ánh mặt trời ngày mai rồi. Vâng, tôi nhất định sẽ xử lý khiến Hạ tiểu thư hài lòng. Tống Đại Hải không dám giả ngu nữa. Trả lời nghiêm túc, khóe môi Thẩm Hà khẽ nhếch, ung dung rời khỏi, về đến trước mặt Thẩm Tùng Tí. Thẩm Tùng Tí nhịn cả buổi trời, cuối cùng không nhịn được, hỏi, chị, người đó với chị Tử Á chuyện là như thế nào? Trẻ con đừng nghe ngóng lung tung. Thẩm Hà không muốn nhắc chuyện này, liền cắt ngang, món đã chọn rồi sao? Cần gì thêm, cứ qua đó mà lấy. Ồ, Thẩm Tùng Tí cũng hiểu Thẩm Hà không muốn nhắc, thế là ngoan ngoãn không hỏi nữa. Thẩm Tùng Tí chuyển sang đề tài khác, nói, chị và anh Tư Nhiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mí mắt Thẩm Hà không ngước một chút nào. Trẻ con nghe ngóng làm gì chứ? Không phải em nghe ngóng lung tung, là cha mẹ em cũng muốn biết. Thẩm Tùng Tí bẹt miệng nói, chị và anh Tư Nhiên lớn lên từ nhỏ với nhau. Anh ấy chuyện gì cũng chiều chị, bảo vệ chị. Nếu vẫn không hiểu rõ tâm tư của anh ấy nữa, em phải khờ đến mức nào? Chị và anh ấy chỉ là bạn bè, là người thân không gì khác. Thẩm Hà từ từ ngẩng đầu, từng chữ một mà nói. Cho nên đừng can dự bừa, đặc biệt không nên can dự vào chuyện giữa anh Tư Nhiên và Tiểu Cát. Nghe thấy chưa? Thẩm Tùng Tí bẹt miệng. Biết rồi. Thẩm Hà cho nên dặn dò như thế là vì cô ấy biết. Với tính cách của Thẩm Tùng Tí, nếu không nói rõ với em ấy, tám phần là sẽ đi hỏi Tư Nhiên cho rõ ràng. Bây giờ quan hệ của Tư Nhiên và Tiểu Cát đang trong giai đoạn quan trọng. Không thể để cho thằng nhóc này phá hủy được. Ăn cơm xong, Thẩm Duệ bên kia cũng bận xong. Thẩm Tùng Tí ngoan ngoãn quy củ mà đi chào hỏi Thẩm Duệ. Sau đó tiếp tục ngoan ngoãn ở bên Thẩm Hà. Thẩm Hà đi đâu? Cậu ta đi theo đó. Là một con cún kim mao lớn sờ sờ ra đó. Nghe lời mọi mặt, cậu ta thật sự không muốn nghe lời. Nhưng cậu ta cũng phải có gan dám đã. Thời gian trôi qua lại qua hai ngày. Trước mắt thấy Thẩm Hà họ đến nước Y đã 10 ngày. Hoạt động của đỏ ẩn giao lưu cũng tiến hành hơn một nửa. Thêm mấy ngày nữa thì cũng đến hồi kết rồi. Thẩm Duệ và nước Y cũng ký kết không ít hợp đồng. Chỉ chờ sự chấp hành cuối cùng. Phải nói Thẩm Duệ cũng đủ độc. Hoàn toàn không nể mặt dâu. Thật sự cạo đi mấy lớp da trên người đối phương. Thủ tướng cũng với vẻ xót dạ mà ký tên trên hợp đồng. Không cách nào, chỉ cần hạ gia nói. Chuyện làm ăn này tôi làm. Người của nhà khác dù có muốn hợp tác với nước Y cũng đều không thể hợp tác nữa. Họ không thể nào mà đánh vào mặt mũi của hạ gia. đối đầu với Hạ gia. Cho nên, Thẩm Duệ đã đến nước Y, những gia tộc có ý nghĩ đó. Vừa thấy khí thế này, đều rút lui cả. Vốn dĩ, thủ tướng còn tính nắn nót một chút Thẩm Duệ. Kết quả bây giờ tốt rồi. Không cần nắn nót nữa. Nếu không ký hợp đồng với Thẩm Duệ, có lẽ mấy công trình này đều kéo dài vô thời hạn. Thế là, thị trường đảo lộn, trở thành Thẩm Duệ nắm quyền phát ngôn. Thẩm Duệ nếu đã nắm quyền chủ động kiểm soát, thế thì hầu như là quốc vương và thủ tướng chịu đòn. Mấy hôm nay, đủ kiểu treo đánh. Quốc vương và thủ tướng người chịu đòn kêu khổ tận trời cao. Cuối cùng nhẫn nhịn mà ký kết hàng loạt hợp đồng. Không cách nào, ai kêu địa vị Hạ gia cao. Nhiều tiền hơn nữa người tài nhiều chứ. Ký xong hợp đồng, mọi người đều thanh nhàn cả. Quốc vương cũng cần suy nghĩ kỹ. Có phải tiếp tục ép em trai mình liên hôn với Fanny Rose? Thẩm Duệ ký xong hợp đồng vẫn ở lại nước Y. Điều này rõ ràng là có ý chống lưng cho em gái mình đây mà. Hơn nữa, quốc vương cũng nghe nói. Fanny vốn dĩ tính cho Thẩm Hà biết mặt. Kết quả bị người ta làm cho mất mặt rất là thảm hại. Fanny bây giờ đều không dám chủ động hẹn Thẩm Hà. Sợ lần nữa bị mất mặt. Quốc vương cũng có cảm giác thất vọng vì thua người. Fanny tốt xấu gì cũng là nữ thần nước Y. Kết quả bị ngược thảm đến thế. Ông ấy thân là quốc vương. Mặt mũi cũng không tốt đẹp gì. Nếu Thẩm Hà gả qua, còn nói được. Nhưng dâu và Thẩm Hà hai người, chính là không công khai. Chính là cứ cắn chặt răng không thừa nhận. Ông ấy có thể có cách gì chứ? Bây giờ trong nước đều tạo áp lực cho ông ấy. Hối thúc hoàng tử dâu mau kết hôn. Ông ấy thân là quốc vương. Cảm nhận sâu sắc áp lực lớn lao. Ông ấy thăm dò mấy lần dâu. Miệng của dâu kín hơn bất cứ ai hết. Ép đến cuối cùng, cậu ấy chấp nhận từ bỏ thân phận hoàng tử và tất cả trong nước. Đều không chấp nhận nói nhiều. Ông ấy còn có thể làm gì? Cho nên chỉ có thể dừng sự thăm dò. Nếu Fanny không thành, thế thì cậu vội mà thành với Hạ Thẩm Hà đi chứ. Thế là, quốc vương bệ hạ nhân lúc còn nóng khi ký hiệp ước. Lần nữa mời Hạ Thẩm Duệ và Vu Tiểu Uyển cùng dự tiệc. Bữa tiệc lần này, mang tiếng là gia yến. Cho nên không được sắp xếp trong cung, mà là ở một biệt thự trên đỉnh núi. Thẩm Tùng Tí cứ như là con cún kim mau vậy. Mãi bên cạnh Thẩm Hà. Một bước không rời. Buổi tiệc lần này cũng đi theo. Để tiếp đón khách khứa. Lần này quốc vương mời đến không ít con cái các nhà quý tộc có tuổi tác tương đương đến để tham dự cùng. Thẩm Hà họ vừa đến chân núi. Liền thấy hai bên toàn bộ là vệ sĩ được vũ trang đầy đủ. Trên đỉnh đầu có máy bay trực thăng không ngừng bay qua lại để tuần tra. Đảm bảo sự an toàn ở đây. Cách bố trí thế này, Thẩm Tùng Tí là lần đầu thấy. Thẩm Tùng Tí không kiềm được nói với Thẩm Hà. Chị, chúng ta thực sự là đến dừng bữa. Chứ không phải đến giám ngục chứ. Thẩm Hà bật cười ra tiếng. Đến lúc đó lo mà dùng bữa của em. Lời không nên nói thì đừng nói lung tung. Em mới không có. Thẩm Tùng Tí không phục nói. Chỉ là ăn bữa cơm. Làm gì long trọng thế kia. Làm đến khiến em không dám lên núi. Thẩm Hà liếc cậu ta một cái. Nói. Không dám đi. Còn có chuyện Thẩm Tùng Tí em không dám sao. Thẩm Tùng Tí cười hi hi. Nói. Chị nói sao là thế đó. Em nghe chị cả. Thẩm Duệ và Vu Tiểu Uyển với vẻ cạn lời mà lắc đầu. Đến đỉnh núi, xe khá là vững, mọi người theo thứ tự đi xuống. Cho dù thời tiết đã bắt đầu nóng, nhưng trên đỉnh núi, nhiệt độ vẫn so với khu vực thành phố thấp hơn 3 đến 5 độ. Thẩm Hà vừa xuống xe, liền cảm thấy lạnh, cách trương.